Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 40, quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã nghe thấy Ngô Thanh Giai nói rằng Khúc Trường Hồng có ý mạo phạm quân vương, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Đến khi thấy Vĩnh Xuyên vương dẫn người đến, gương mặt nàng ta hoàn toàn tái mét. Nhân lúc mọi người đều tập trung sự chú ý vào Vĩnh Xuyên vương, Ngô Thanh Nhã lập tức gọi hệ thống trong lòng. Hệ thống, Ngô Thanh Giai nói Khúc Trường Hồng có âm của nhất huyền và nhị huyền trùng nhau, điều này có thật không? Hệ thống lập tức trích xuất và phân tích bản ghi âm trước đó. Chẳng mấy chốc, nó đã đưa ra câu trả lời chắc chắn. Đúng vậy, âm cao của nhất huyền và nhị huyền trên cây cầm của ký chủ có độ tương đồng lên đến 76%. Lần này, mắt Ngô Thanh Nhã tối sầm lại. Nhất huyền tượng trưng cho quân vương, nhị huyền tượng trưng cho bề tôi, mà độ tương đồng giữa hai dây lên đến 76%. Thì với tai người nghe, sự khác biệt gần như không đáng kể. Trên phổ cầm chỉ ghi chú điều chỉnh chính quy, nhị huyền hạ cung, nhưng Ngô Thanh Nhã vốn không am hiểu nhạc lý. Nàng ta chưa từng nghe qua cách điều chỉnh này, chỉ nghĩ rằng đây là chính điều. Còn Ngô Thanh Giai chỉ tinh chỉnh chút ít để tạo hiệu ứng êm tai hơn. Tất cả những gì nàng ta biết chính là Trường Hồng là một khúc nhạc danh bất hư truyền. Tâm trí nàng ta chỉ mải mê nghĩ cách đoạt lấy mà không hề bận tâm đến nội hàm sâu xa của nó. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Ngô Thanh Nhã không hề phát hiện ra rằng âm cao của hai dây này hoàn toàn giống nhau. Nhị huyền của bề tôi lại có âm giống với nhất huyền tượng trưng cho quân vương, trong khi toàn bộ giai điệu của Trường Hồng lại dồn dập, sắc bén, mang theo sát khí bức người. Điều này hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc dùng cầm để tu dưỡng tâm tính. Nếu nói đây không phải cố ý, ngay cả chính Ngô Thanh Nhã cũng không thể tin nổi. Khúc nhạc này rõ ràng mang hàm ý phản nghịch. Hai dây đàn có âm trùng nhau, ta không nhận ra, nhưng hệ thống ngươi rõ ràng có thể phân tích được. Tại sao trước đây không nhắc nhở ta? Bởi vì ký chủ chưa từng hỏi. Hệ thống thản nhiên đáp, đây chính là điểm khác biệt giữa con người và máy móc. Con người có thể chủ động suy nghĩ, nhưng máy móc thì không. Cho dù hệ thống này có trí tuệ cao đến đâu, nó cũng không thể tránh khỏi quy tắc này. Nếu như trước đó Ngô Thanh Nhã đặt câu hỏi, hệ thống có thể lập tức phân tích và đưa ra cảnh báo. Nhưng đáng tiếc, nàng ta chưa bao giờ hỏi. Vậy nên, hôm nay nàng ta hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ngô Thanh Nhã tức giận đến run người. Khi trò chuyện với hệ thống, nàng ta kích động đến mức tưởng rằng mình đã kiểm soát tốt biểu cảm. Nhưng thực tế, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mắt trợn trừng, khóe miệng co giật liên tục, không nói chuyện với ai mà lại bộc lộ thần sắc như vậy. Quả thực vô cùng kỳ lạ. Lúc nàng ta đang mải mê đối thoại với hệ thống, sự khác thường của nàng ta đã khiến không ít tiểu thư chú ý. Ngô Thanh Giai cũng nhận ra, trong mắt nàng hiện lên một tia ý cười, vừa tinh danh vừa đắc ý, chắc hẳn lần này Ngô Thanh Nhã tổn thất nặng nề rồi. Nhìn dáng vẻ nàng ta lúc trước kiêu căng vênh váo, háo hức bày ra trận thế này, chắc chắn đã dốc hết tâm sức để giành phần thắng, thậm chí còn tiêu tốn không ít điểm tích lũy. Khúc Trường Hồng có âm điệu đặc biệt, mang ý mạo phạm quân vương, đó chính là bẫy mà Ngô Thanh Giai đã sắp đặt từ lâu. Từ ngày nàng không ngăn cản Ngân Bình đánh cắp phổ cầm, nàng đã chờ đợi khoảnh khắc Ngô Thanh Nhã tự chuốc lấy thất bại hôm nay. Trời muốn diệt ai, trước tiên sẽ khiến kẻ đó trở nên cuồng vọng. Ngô Thanh Nhã vì muốn nổi danh mà tự mình triệu tập đông đảo người đến xem. Giờ thì hay rồi, Ngô Thanh Giai muốn xem thử nàng ta sẽ thoát thân ra sao. Lúc này, Mộ Dung Húc đã tiến lại gần, vừa tới nơi, hắn liền nhìn thấy Ngô Thanh Giai đang đứng ở vị trí nổi bật nhất. Hắn thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, mỹ nhân khi phục sức lộng lẫy lại càng thêm khuynh thành. Lần đầu hắn gặp Ngô Thanh Giai là vào đêm khuya, khi ấy nàng để tóc xóa, không phấn son, ngũ quan vẫn thanh tú không đổi, nhưng lại thiếu đi sự chấn động như hôm nay. Hôm nay, nàng khoác trên mình y phục đen tuyền phối với váy đỏ thẫm. Màu sắc này đối với nữ tử mà nói có phần quá mức mạnh mẽ, dễ làm mất đi vẻ dịu dàng, nhưng khi khoác lên người Ngô Thanh Giai lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Sắc nhạt tôn lên sự nhu mì của nàng, sắc trầm làm nổi bật nét kiều diễm, bất luận là y phục lộng lẫy hay trang điểm nhạt màu, tất cả đều chỉ là nền cho dung mạo của nàng tỏa sáng. Mộ Dung Húc âm thầm khen ngợi, khóe môi khẽ cong, nhướng mày nhìn về phía nàng. Bản vương nghe thấy tiếng cầm nơi này, bèn ghé qua góp vui, không ngờ lại gặp người quen. Từ lần trước chia tay, Ngô mỹ nhân khiến bản vương chờ đợi thật lâu. Phía sau hắn, Triệu Lang cùng vài vị công tử cũng theo sát. Từ khi Vĩnh Xuyên vương xuất hiện ở đại sảnh, bầu không khí nơi đó càng trở nên náo nhiệt. Thế nhưng không ai ngờ, hắn chỉ ngồi một lát, rồi bỗng nhiên đề nghị ra ngoài dạo một vòng. Dường như vừa trông thấy điều gì đó thu hút sự chú ý, hắn vừa đi, những người khác đương nhiên cũng phải theo. Triệu Lang vốn chẳng hứng thú gì, nhưng không ngờ khi vừa ra đến đây, hắn lại bắt gặp vị cô nương mà bản thân vẫn canh cánh trong lòng suốt cả buổi chiều. Đôi mắt hắn chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy Vĩnh Xuyên Vương cất giọng chào hỏi đầy vẻ thân quen, thậm chí còn mang theo ý cười trêu chọc. Không chỉ Triệu Lang mà cả đám công tử xung quanh cũng nhất thời sững sờ. Thì ra Vĩnh Xuyên Vương đã quen biết mỹ nhân từ trước, hơn nữa xem ra hắn còn vô cùng hứng thú với nàng. Tranh giành nữ nhân với quân vương từ trước đến nay vẫn là đại kỵ, kẻ nào dám tranh nữ nhân với nhà Mộ Dung thì đúng là chán sống. Nam nhân nhà Mộ Dung vốn đã điên cuồng, đối với nữ sắc lại càng cuồng hơn. Đám thiếu niên xung quanh đồng loạt thở dài thất vọng, xem ra mỹ nhân thế này không phải phúc phận mà bọn họ có thể hưởng. Vĩnh Xuyên Vương chủ động nói chuyện với Ngô Thanh Giai, giọng điệu còn vô cùng thân mật. Không chỉ đám thiếu niên phía sau Mộ Dung Húc hơi khựng lại, mà ngay cả đám nữ lang trong Thủy Tả cũng đồng loạt im lặng. Thế nhưng, nhân vật trung tâm của mọi ánh mắt Ngô Thanh Giai lại chẳng hề cảm thấy vinh hạnh vì được một hoàng tử chủ động bắt chuyện. Ngược lại, nàng lại một lần nữa nghe thấy danh xưng mà bản thân vô cùng bài xích. Chỉ từ mặt chữ thôi cũng đã toát lên điểm xấu không thể xua tan. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác chán ghét, không chút che giấu sự lạnh nhạt của mình. Tham kiến Vĩnh Xuyên Vương, dân nữ không dám làm chướng mắt vương gia, cáo lui trước. Nói xong, Ngô Thanh Giai xoay người rời đi, nhanh chóng hòa vào đám đông, biến mất giữa vô số nữ lang. Dù vậy, nàng vẫn vô cùng nổi bật. Nhưng hành động này của nàng không thể nghi ngờ gì chính là một sự biểu lộ rõ ràng. Mộ Dung Húc chỉ khẽ cười. Đối với mỹ nhân, hắn luôn có đủ kiên nhẫn, vậy nên cũng không giận, chỉ tiếp tục hứng thú hỏi: các ngươi vây ở đây làm gì? Vừa rồi bản vương hình như nghe thấy tiếng đàn. Là ai đang tấu khúc vậy? Tất cả nữ lang lập tức đồng loạt nhìn về phía Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã đã vô số lần tưởng tượng ra tình huống này, nhưng giờ khắc này, nàng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nàng chỉ có thể cắn răng bước lên trước, hành lễ đáp: là tiểu nữ không giỏi âm luật, sợ làm bẩn tay vương gia, thực không đáng để vương gia nhớ đến. Không sao. Mộ Dung Húc nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự tò mò muốn truy cứu đến cùng. Hắn vốn cũng am hiểu âm luật, độ nhạy cảm đối với âm giai còn cao hơn Ngô Thanh Nhã rất nhiều. Vừa rồi, hắn lờ mờ nhận ra đây là một khúc nhạc hắn chưa từng nghe qua. Hơn nữa, kỹ thuật diễn tấu cũng vô cùng độc đáo. Mộ Dung Húc càng thêm hứng thú. Tiếng đàn giúp tu thân dưỡng tính, Tĩnh Nghị hiểu ý, nhưng vì sao khúc nhạc này lại dồn dập mạnh mẽ, ẩn ẩn mang theo sát khí của chiến trận? Thủy Tạ lại rơi vào một khoảng im lặng kỳ dị. Thực ra, kẻ có tài phần lớn đều phóng khoáng, chỉ là một khúc nhạc mà thôi. Mỗi người tấu lên đều mang phong cách khác nhau. Khí tức sát phạt nặng nề hoàn toàn có thể giải thích là do cá tính cá nhân. Nhưng phiền phức ở chỗ, Quân Huyền và Thần Huyền lại có cùng âm sắc. Nếu có kẻ lắm chuyện cố tình lấy việc này làm bài viết, đem đến trước mặt hoàng đế mà bịa đặt, chỉ sợ tác giả của bản nhạc này sẽ phải chịu không ít khổ sở. Trong đình, các nữ lang đã đồng loạt nhìn Ngô Thanh Nhã bằng ánh mắt đầy thương hại. Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, tất cả tùy thuộc vào việc người cầm quyền có muốn truy cứu hay không. Nếu quân vương rộng lượng, hiểu rằng người chơi nhạc vốn phóng khoáng bất kham, thì có thể chỉ cười bỏ qua. Nhưng mà, hoàng đế nước Tề của bọn họ là người như thế sao? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Vĩnh Xuyên Vương lúc này, rõ ràng hắn cũng muốn truy đến tận cùng. Ngô Thanh Nhã chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám đánh cược với lòng nghi ngờ khó lường của bậc đế vương. Nàng cắn răng nói, tiểu nữ cũng ưa thích những khúc nhạc êm đềm, chỉ là hôm nay thấy khúc nhạc mới, nhất thời hứng thú, tay ngứa ngáy nên thử đàn một phen. Tiểu nữ không biết rõ nguồn gốc của bản nhạc này, càng không có ý mạo phạm quân vương. Mộ Dung Húc nhớn mày đầy hứng thú. Hóa ra, đây không phải khúc nhạc của ngươi. Ngô Thanh Nhã nghĩ đến gần 1000 điểm tích lũy của mình, trong lòng đau đớn đến rỉ máu, nhưng vẫn phải nghiến răng thừa nhận. Không phải, vừa nói xong, nàng lập tức cảm thấy cả người như sụp đổ. Nàng đã đặt cược toàn bộ điểm tích lũy của mình, thậm chí còn uống cả thần đồng âm nhạc, loại dược phẩm có tác dụng phụ nghiêm trọng đối với não bộ. Vậy mà bây giờ lại phải đứng trước mặt bao người, nói rằng khúc Trường Hồng này không phải do mình sáng tác. Nàng đã đánh đổi cả sức khỏe lẫn tích lũy, thế nhưng đến cuối cùng lại chẳng thu được gì. Vậy thì rốt cuộc nàng đã dốc sức bày ra màn này để làm gì chứ? Nhưng Mộ Dung Húc lại không định bỏ qua dễ dàng. Hắn tiếp tục truy hỏi, vậy người sáng tác bản nhạc này là ai? Ngô Thanh Nhã siết chặt tay, trong mắt thoáng hiện sát ý, ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Ngô Thanh Giai. Nàng nghiến răng nghiến lợi, từng chữ bật ra như thể hàm răng hàm dưới của nàng sắp nứt vỡ đến nơi. Là lục muội của ta. Ngô Thanh Giai bước lên một bước, cố nén ý cười, khẽ thi lễ với Mộ Dung Húc, nhẹ nhàng đáp, bẩm Vĩnh Xuyên Vương, chỉ là lúc rảnh rỗi dân nữ viết chơi mà thôi. Đây mà gọi là trò đùa ư? Ánh mắt của các nữ lang nhìn Ngô Thanh Giai lập tức thay đổi. Khiêm tốn cũng phải có mức độ. Khúc nhạc này biến hóa kỳ dị, tiết tấu dồn dập, ai lại tin rằng nàng chỉ tiện tay viết ra? Trò đùa. Mộ Dung Húc cầm quạt gõ nhẹ vào Ngô Thanh Giai, giọng điệu đầy hàm ý, thủ pháp phức tạp như vậy, e rằng không phải tùy hứng mà viết được đâu. Thương Huyền và Cung Huyền đồng âm là điều chưa từng có. Rõ ràng là ngươi cố tình sắp đặt. Hơn nữa, khúc nhạc của ngươi tràn ngập khí thế chiến trường, kiếm phong lạnh buốt, biết rõ mà vẫn phạm. Đáng tội gì đây? Toàn bộ thủy đình lập tức chìm vào tĩnh lặng. Không ít nữ lang cười khẽ trong lòng, cảm thấy Ngô Thanh Nhã thật khó coi. Lúc tấu nhạc thì đắc ý vô cùng, nhưng khi có biến liền lập tức đẩy trách nhiệm sang người khác. Trước nay nàng ta quá cao ngạo, vô tình đắc tội với không ít người, giờ lại bày ra dáng vẻ này, thực khiến người ta càng thêm khinh bỉ. Nhưng dù có thương cảm Ngô Thanh Giai đến đâu, các nữ quyến cũng không ai dám đứng ra nói giúp nàng. Việc này nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ liên lụy đến cả gia tộc. Huống hồ, khúc nhạc đúng là do nàng sáng tác, bị Vĩnh Xuyên Vương chất vấn cũng chẳng thể chối cãi. Bên trong, các nữ lang nhìn nàng với ánh mắt thương hại, trong khi bên ngoài, các nam nhân lại vô cùng sốt ruột. Ngô Thanh Nhã toàn thân run rẩy, nhưng đến cùng nàng vẫn giữ được cái mạng. Khi nghe Mộ Dung Húc chất vấn, nàng mới miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần. Không sao, dù mất điểm tích lũy, nhưng vẫn có thể bình an trở về. Giờ nàng muốn xem thử, Ngô Thanh Dài rốt cuộc sẽ thoát thân bằng cách nào. Bầu không khí căng thẳng, nhưng bản thân Ngô Thanh Dài lại vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt nàng khẽ ánh lên tia sáng linh động, rồi nàng ngước lên, mỉm cười với Mộ Dung Húc. Điện hạ, Minh Vũ Hoàng đế lập quốc, đại thắng Nhục Chi, Khiết Đan, Cao Câu Ly, Nam Chinh Bắc Chiến, giữ vững Giang Sơn, Bắc Triệu Hùng cứ Tây Bắc, dã tâm không nhỏ, phương Nam cũng ngày đêm không quên Bắc phạt. Trong cảnh quần lang rình rập như vậy, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đại Tề đã trở thành quốc gia hùng mạnh, binh lực vững chắc, công tích hiển hách như thế. Lẽ nào chỉ một sợi đàn mà có thể làm lung lay? Mộ Dung Húc ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó bất ngờ bật cười ha hà. Nói rất hay, lời này của Ngô Thanh Giai không nghi ngờ gì đã đánh trúng trọng tâm. Hiện nay, Nam Bắc đối địch, Bắc Triệu và Đại Tề mỗi bên chiếm cứ một phương, giằng co suốt nhiều năm. Minh Vũ Đế từng là đại tư mã triều trước, còn Hoàng đế Bắc Triệu lại là đại tướng quân. Hai người nắm giữ binh quyền, tự thành thế lực riêng. Về sau, tiên đế triều trước kiêng kỵ đại tư mã quyền thế quá lớn, bèn chạy đến cầu cứu đại tướng quân. Nhưng ngay khi y vừa rời đi, Minh Vũ Đế lập tức phu một tiểu hoàng đế khác lên ngôi. Đại tướng quân ở đất Triệu cũng không chịu thua kém, cuối cùng cả hai đều phế truất tiểu hoàng đế của mình, tự xưng đế lập triều. Nhà họ Mộ Dung chiếm giữ phương Đông, thống lĩnh vùng Lương Gia, đất Tề, nơi lễ nghi văn minh hưng thịnh, còn Bắc Triệu đóng ở phía Tây, kiểm soát thảo nguyên và bãi ngựa Tây Vực. Thiên hạ chia ba, cả Nam Triều lẫn Bắc Triều đều ôm mộng nhất thống Sơn Hà. Giờ đây, trước mặt bao người, Ngô Thanh Giai lại khẳng định Đại Tề là quốc gia hùng mạnh nhất trong ba triều. Một câu nói hoàn hảo đánh trúng tâm tư của Mộ Dung Húc. Dù là với tư cách hoàng thất hay một nam nhân, lời của nàng đều khiến Mộ Dung Húc vô cùng hài lòng. Hắn bật cười sảng khoái, đến mức chẳng còn để ý rằng nàng chỉ nhắc đến công lao của Minh Vũ Đế, mà không hề đả động gì đến hoàng đế đương triều. Giai nhân ánh mắt như nước, lời nói như ngọc, đã khen ngợi như vậy, thì một khúc nhạc nhỏ bé còn đáng gì để chấp nhặt. Mộ Dung Húc nhếch môi cười, dứt khoát bỏ qua chuyện khúc trường hồng, hắn khẽ điểm quạt vào trán Ngô Thanh Giai, ý cười ôn hòa, ngươi quả nhiên biết cách ăn nói, nể tình tuổi còn nhỏ, bổn vương không chấp nhặt, nhưng lần sau không được tái phạm. Ngô Thanh Giai lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, giọng điệu có chút thản nhiên. Ta cũng nhận ra điều không ổn nên vốn không định để khúc này truyền ra ngoài. Ai ngờ không hiểu bằng cách nào, phổ khúc lại rơi vào tay tứ tỷ, mà tỷ ấy còn tấu lên trước mặt mọi người nữa. Lời này vừa dứt, tất cả ánh mắt trong đình lập tức đổi hướng. Từ mấy câu đối đáp vừa rồi, ai nấy đều đã nhìn Ngô Thanh Giai bằng con mắt khác xưa. Giọng nói nàng trong trẻo, câu chữ tinh tế, mỗi lời thốt ra tựa như mang theo ánh sáng, tỏa rực trên mặt hồ đang dần tối lại, khiến người ta không thể rời mắt. Mà một khi đã say mê, làm gì còn ai nỡ tức giận với nàng nữa. Chư vị công tử lòng dạ xoay chuyển, tâm trạng phức tạp khó nói, nhưng ngay khi nghe lời cuối của nàng, không ít người liền đồng loạt ồ lên, ánh mắt bất giác hướng về phía Ngô Thanh Nhã. Sao, chuyện này hóa ra không phải do Ngô Thanh Giai chủ động hiến khúc. Sắc mặt Ngô Thanh Nhã cứng đờ, nàng nghiến răng, bỗng trầm giọng quát thẳng vào mặt Ngân Bình. Tiện tì, người rõ ràng bảo với ta rằng đây là khúc nhạc Lục Muội soạn, muốn dâng tặng các tỷ muội thưởng thức, ta mới đánh lên, hóa ra tất cả đều do ngươi tự tiện làm chủ, bịa đặt lời của chủ tử. Ngọc Bình lập tức hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, chưa kịp phản ứng đã bị một a hoàn khác bên cạnh thừa cơ đạp mạnh vào khuéo chân. Cơn đau nhói lên, Ngọc Bình khuỵu gối, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Cách chương.